LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, một đám rác rưởi. Khương Ninh cùng Tô Minh tự nhiên là không thể so sánh nổi. Hai người một trời một vực, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ phía trên. Tô Minh thậm chí ép căn bản không hề vận dụng bất luận cái gì kỹ năng. Thẳng tiếp một chút tử liền đem Khương Ninh cho đập ngã trên mặt đất. Lập tức Tô Minh cầm trong tay đoạn kiếm ném ở Khương Ninh bên cạnh. Trực tiếp lạnh lùng chào phúng một câu. Tiểu tử này vừa rồi phách lối như vậy. Dạy hắn làm người là Tô Minh nhất định phải làm sự tình. Hơn nữa ở trong mắt Tô Minh, hắn cái này cái gọi là Nhật Bản kiếm thuật. Xác thực dám chó không kêu. Không chịu nổi một kích. Hiện trường tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nhất là bao bọc vây quanh Bát Cực Võ Quán bên này, Nhật Bản kiếm quán, đám người kia. Một bộ gặp quỷ biểu lộ. Khương Ninh thế nhưng là quán trưởng môn sinh đắc ý nha. Ở thế hệ trẻ tuổi học sinh bên trong cơ hồ là không người có thể địch. Kết quả lại bị Tô Minh một chút liền đánh ngã. Càng đáng sợ Khương Ninh trong tay cái kia trường kiếm. Thế nhưng là thép tinh chế thành nha. Chỉ sợ dùng đạn đánh đều đánh không ngừng. Kết quả Tô Minh vẻn vẹn dùng một cái tay. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đem cái này trường kiếm cho bóp gãy. Trong lòng mọi người kinh ngạc toàn bộ biểu hiện tại trên mặt. Lúc này chỉ có thể dùng một cái kinh ngạc để hình dung. Gia hỏa này chẳng lẽ là biến thái sao? Tỷ phu quá tuấn tú. Không hổ là ta thần tượng tiểu ba bọn hắn bọn này hùng hài tử triệt để này. Gặp Tô Minh trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem mới vừa rồi còn nghiêu bức hống hống không ai bì nổi. Khương Ninh cho thu thập. Lúc này trong lòng đừng đề cập sảng khoái đến mức nào. Đồng thời đúng Tô Minh sùng bái tâm tính. Cái kia càng là giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng không thể vãn hồi. Đặc biệt là Tô Minh vừa rồi câu kia, ngươi học cái gì chó má kiếm thuật. Chẳng những ngang ngược hơn nữa còn trần trụi đánh Khương Ninh còn có, Nhật Bản kiếm quán, mặt. Để tiểu ba trong lòng bọn họ một ngụm ác khí cuối cùng phun ra. Bị Tô Minh cho nhục nhã Khương Ninh. Lúc này trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Nhìn đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại dạng này không chịu nổi một kích. Cho dù là sư phụ hắn kiêm Nhật Bản kiếm quán, quán trưởng. Cái kia cường đại Nhật Bản người. Chỉ sợ Khương Ninh đều có thể ở dưới tay hắn chống đỡ cái hai chiêu đi. Thế nhưng là hắn ở Tô Minh dưới tay lại ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng được. Cái này khiến Khương Ninh cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Các huynh đệ, lên cho ta. Gia hỏa này vậy mà vũ nhục chúng ta Nhật Bản kiếm quán. Đi lên cho hắn chút giáo huấn. Khương Ninh gia hỏa này đánh không lại liền bắt đầu tìm giúp đỡ. Lúc này Khương Ninh đã mất đi sức chiến đấu. Bất quá gia hỏa này kích động người khác năng lực vẫn là không yếu. Nhật Bản kiếm quán, đám người kia. Lập tức sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Vừa rồi Tô Minh xác thực đang mắng Khương Ninh, chó má kiếm thuật thời điểm. Trong lúc vô hình kéo một đợt cừu hận giá trị, lại thêm bị Khương Ninh như thế khẽ vỗ di chuyển. Nhật Bản kiếm quán, bầy học sinh này. Lập tức nhịn không được. Mười mấy người vậy mà không chút nào muốn mặt địa cầm kiếm liền hướng Tô Minh xông lại. Tỷ phu cẩn thận. Gặp 10 cái Nhật Bản kiếm quán, học sinh ở dần dần hướng Tô Minh đi tới. Hiện trường khí áp lập tức kém rất nhiều. Tần Tiểu Khả càng là lập tức hô to một câu. Những cái kia hùng bọn nhỏ biểu hiện trên mặt cũng thay đổi. Một bộ muốn lên đến giúp đỡ bộ dáng. Ta không sao. Các ngươi đừng tới đây. Lui về sau một điểm. Phát hiện điểm ấy sau Tô Minh lập tức lên tiếng ngăn lại. Đồng thời để bọn hắn lui về sau một điểm, để tránh hội ngộ thương bọn hắn, đối phó 10 cái còn chưa trưởng thành mao đầu tiểu tử mà thôi. Trong đó đại bộ phận cũng là học sinh trung học, bọn hắn cũng không có Khương Ninh loại kia cao lớn uy mãnh thân thể. Sức chiến đấu tự nhiên không có nhiều. Ba chỉ gặp người đầu tiên trực tiếp xông lên ra. Mạnh mẽ mà tiến lên vượt hai bước lập tức cả người nhảy lên thật cao trên không trung. Hai tay cầm kiếm trực tiếp bổ vào Tô Minh thân thể. Tô Minh vậy mà di chuyển cũng không có động, cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho người này một kiếm bổ vào trên bả vai mình. Cùng vừa mới đối phó Khương Ninh không giống nhau, lần này Tô Minh thậm chí cả tay đều không có tùng. Tỷ phu Tần Tiểu Khả gặp Tô Minh bị trực tiếp bổ trúng, lập tức dọa đến hô to một tiếng. Không rõ Tô Minh tại sao đứng ở nơi đó không động chút nào, mặc cho người khác bổ hắn. Bất quá sau đó Tần Tiểu Khả xem xét Tô Minh căn bản liền không sao, ngược lại còn lộ ra tiếu dung, lúc này mới buông lỏng một hơi. Rõ ràng chính mình lo lắng là dư thừa. Tô Minh cũng không phải không có cái gì làm. Hắn lặng yên không một tiếng động mở ra thạch đầu nhân kỹ năng bị động. Trừ hắn ra không có người biết. Tầng một thật dày đá hoa cương hộ thuẫn bao trùm ở Tô Minh mặt ngoài thân thể. Giống bọn này tiểu thí hài lực lượng, dù cho trong tay cầm trường kiếm, cũng không thể lại Tô Minh tạo thành cái uy hiếp gì. Vì lẽ đó Tô Minh liền đứng ở nơi đó nguy nhưng bất động, mặc cho bọn hắn tùy tiện chém tùy tiện bổ. Khương Ninh xem xét Tô Minh đã vậy còn quá trang bức, lập tức cả người giận tím mặt, trực tiếp hét to nói: "Tê Liệt, toàn bộ lên cho ta, giết chết hắn nha." Mười mấy tuổi người trẻ tuổi là dễ dàng nhất đầu óc phát sốt thời điểm. Nghe xong Khương Ninh lời này căn bản liền không nghĩ ngợi thêm, nhao nhao cầm lấy trường kiếm trong tay theo các cái góc độ hướng Tô Minh bổ. Đã đâm đi, bất quá 2 giây mà thôi. Mười mấy thanh trường kiếm cứ như vậy gác ở Tô Minh thân thể. Chỉ là nhìn đều cảm giác trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Kết quả Tô Minh lại một chút việc đều không có bộ dáng. Đồng thời bị mười mấy người dùng thép chế trường kiếm chém vào. Sức thừa nhận độ là phi thường lớn. Kết quả Tô Minh vậy mà giống như là người không việc gì, đứng ở nơi đó buồn bực ngán ngẩm bộ dáng thật rất để người tức giận nha. Thế là liền 10 cái Nhật Bản kiếm quán, học sinh lập tức trong lòng liền không phục. Trong lòng tự nhủ ta còn cũng không tin bổ không nổi ngươi. Thế là nhao nhao nâng lên trường kiếm tiếp tục phát lực. Một lần nữa phách lên tới. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Chỉ thấy trường kiếm chém không ngừng. Kết quả Tô Minh sửng sốt một chút việc đều không có. À, càng làm cho người ta không nói được lời nào là Tô Minh lại còn nhàm chán ngáp một cái. Dáng vẻ đó nhìn thật tốt làm giận. Lúc này Tô Minh giống như đã mất đi bồi bọn này tiểu thí hài chơi đùa hào hứng. Híp mắt chậm rãi nói ra. Các ngươi chơi chán không có. Chơi chán mà nói. Vậy liền nên ta. Chỉ gặp Tô Minh cả người ánh mắt bất thình lình liền trừng lớn. Lập tức càng là bỗng nhiên dậm chân một cái. Bất thình lình chung quanh thân thể hiện lên một trận cuồng phong. Cái này 10 cái tiểu thí hài tựa như là diều đứt dây. Bất thình lình bay ra ngoài. Bịch, bịch đám người này nhao nhao ngã xuống đất. Nhìn tựa hồ so vừa rồi Khương Ninh còn muốn thảm một chút. Mười mấy tuổi sống an nhàn sung sướng hài tử mà thôi. Bất thình lình bị Tô Minh như thế cả một chút. Ngã trên mặt đất về sau. Nhao nhao tiếng kêu rên liên hồi. Thậm chí còn có người khóc lên. Cùng vừa rồi ngăn cửa đám người kia, tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Tô Minh nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất bọn này tiểu thí hài, lạnh lùng nói: "Nhất đám rác rưởi." Câu nói này không chỉ là đang mắng những người này, càng là đang mắng Nhật Bản kiếm quán tất cả mọi người. Bọn gia hỏa này vừa rồi liền là như thế chửi tiểu ba bọn hắn. Tô Minh nhớ kỹ rất rõ ràng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.